anh ta tưởng rằng cái miếu của Diệp Mặc đã bị hủy hoại. Diệp Mặc vẫy vẫy tay, Phương Nam, Lưu Xà bây giờ anh nắm hết đấy. Tôi cũng biết anh dựa vào đâu để kiếm cơm mà, nhưng cũng không nên làm quá. Về việc chặn đường cướp giật, nếu có thể không làm thì đừng làm nữa. Mua bán gần biên giới cũng dễ, nhưng tôi không muốn anh mua bán thuốc phiện đâu. Cái thứ này hại người hại ta. Tóm lại, sẽ có ngày tôi về xem anh thế nào. Nói xong Diệp Mặc quay đầu đi, không hề có chút lưu luyến. Đối với một nơi không thể trồng cây, cỏ ngân tâm, hắn không muốn tiếp tục lở lại. Cho dù là vì muốn tránh nhà họ Tống, hắn cũng không dùng sự kết thúc việc tu luyện của mình làm cái giá phải trả. Con người của Phương Nam cũng không tệ, mình cũng đã giúp anh ta không ít. Cho dù là Lưu Xà bây giờ thì hắn cũng không thể khống chế. Hắn cũng không có tư cách để tiếp tục ở lại. Mãi đến khi Diệp Mặc đi xa rồi, Phương Nam mới tỉnh ra, lập tức gọi, anh Diệp, tôi nhất định sẽ làm theo lời anh. Diệp Mặc không để anh ta cho người tiễn, anh ta không dám tự làm theo ý mình. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 66, không biết đã đi đâu mất ngôi nhà nhỏ nơi Diệp Mặc từng ở tại Ninh Hải đã được Ninh Khinh Tuyết mua lại. Cô cảm thấy tiếp tục ở lại Du Châu là một sự đày đọa, trong lòng muốn tìm Diệp Mặc, nhưng không biết rốt cục anh ta đã đi đâu. Không thể ở lại Du Châu, Ninh Khinh Tuyết đã quay về Ninh Hải. Tuy lần này cô về lại ngôi nhà đó, chỗ cũ vẫn còn, người thì đã không còn ở đó nữa. Hứa Vi thì không biết Ninh Khinh Tuyết đã mua lại chỗ này, cô vẫn ở căn phòng cũ, nhưng gần đây người ta cứ đến chất vấn, tra hỏi, sau đó đến máy tính theo dõi cũng đem đi mất. Hứa Vi có cảm giác, chuyện này chắc có liên quan đến Diệp Mặc. Nghĩ lại tất cả những chuyện từ lúc quen biết với Diệp Mặc đến nay, còn ở chung với nhau mấy tháng trời, cô mới nghĩ ra là đến chuyện Diệp Mặc làm nghề gì cô cũng không biết. Mở cánh cửa ra, đang lúc chuẩn bị mua một ít rau cải, thì nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết đứng một mình ngay cửa. Ngây ra một lúc, cô mới hỏi, cô đến đây làm gì? Ninh Khinh Tuyết biết Hứa Vi có thành kiến với cô, nhưng cô biết Hứa Vi không có gì sai cả, bởi vì theo cô thấy, mình không hiểu Diệp Mặc bằng Hứa Vi. Tôi ở đây, bởi vì chưa đến kỳ hạn. Ninh Khinh Tuyết không muốn Hứa Vi biết cô đã mua lại nơi này, nếu như cô nói, thì với tính cách của Hứa Vi, không chừng cô ta sẽ lập tức dọn đi. Cô muốn mọi thứ vẫn như cũ, không thay đổi gì cả, nhưng cô biết đó là không thể, cho dù tất cả đều như cũ. Nhưng Diệp Mặc đã không còn ở đây. Hứa Vi muốn nói Ninh Khinh Tuyết vài câu, nhưng cô lại không biết Ninh Khinh Tuyết và Diệp Mặc có quan hệ thế nào với nhau, và lại căn nhà này Diệp Mặc đã trả tiền thuê nhà cả năm, cho nên rốt cục cô đã không nói gì, nhưng cô cũng không tiếp tục nói chuyện với Ninh Khinh Tuyết nữa, mà là đi ra ngoài mua rau củ. Ninh Khinh Tuyết về phòng, nhìn cảnh vật vẫn như xưa, trong lòng có chút nhói đau kỳ lạ. Chiếc giường này, cô và Diệp Mặc đã dựa vào nhau chụp một tấm hình. Lúc đó, thậm chí cô còn có chút phim giả tình thật. Lý Mộ Mai đã vì thế mà trách cô. Chẳng lẽ cảm giác lúc đó mới thật sự là cảm giác tận đáy lòng của cô? Cô ngồi trên giường một lát, Ninh Khinh Tuyết quét dọn căn phòng, đồ vật đều để lại chỗ cũ. Chỉ có hòm thuốc của Diệp Mặc là để trong cái hành lý của cô. Đối với cô, có thể đây là món đồ cuối cùng mà Diệp Mặc để lại. Lại mở cái hòm thuốc của Diệp Mặc ra một lần nữa, Ninh Khinh Tuyết không kìm được đã lấy ra là thư của Diệp Mặc. Cô đã kiềm chế để không mở nó ra. Lần này cô về Ninh Hải trở lại nơi cô và Diệp Mặc đã từng sống chung, không kiềm được cô mở nó ra. Nét chữ đẹp và có sức đập ngay vào mắt cô, Ninh Khinh Tuyết không ngờ chữ của Diệp Mặc lại có sức như thế, thậm chí in cả mặt sau chào thi tú. Trước khi đi tôi để lại lá thư này cho cậu, vốn dĩ tôi còn có một vài thứ cho cậu. Nhưng cậu đã không đến trường trong một thời gian. Đến nơi này, tôi là một người cô độc. Cậu là người bạn duy nhất của tôi. Tôi bị đuổi khỏi gia tộc. Đã từng bị cha vợ từ chối hôn ước trước mặt công chúng. Người bạn duy nhất không rời bỏ tôi chính là cậu. Cho nên cậu là người bạn thật sự của tôi. Thật sự tôi rất cảm kích hôm đó cậu kêu tôi dậy. Nếu như không có cậu, có thể là vĩnh viễn tôi cũng không tỉnh lại nữa. Ây, mấy ngày nay không có chỗ ở, viết chữ không tiện lắm. Đợi khi tôi tìm được chỗ ở sẽ viết sau. Thôi chào cậu. Lá thư viết được một ít rồi thôi. Ninh Khinh Tuyết biết rằng Diệp Mặc không có chỗ ở là bởi vì mình đã đến đây. Trong lòng càng áy náy. Hắn ta là một người cô độc mà mình đã làm tổn thương hắn. Giờ đây mình cũng là một người cô độc. Ninh Khinh Tuyết dọn dẹp đồ đạc,

Bởi vì có một thời gian sống cùng với nhau, Ninh Khinh Tuyết và Hứa Vi đã dần dần thân thiết hơn, không còn lạ lẫm như lúc đầu nữa. Ninh Khinh Tuyết lắc lắc đầu, không đâu, mỗi ngày thấy chúng lớn lên, tôi cảm thấy rất vui. Hứa Vi hơi khựng lại, cô thật sự không thể lý giải được hành động của Ninh Khinh Tuyết. Cứ cho là ban đầu Diệp Mặc cũng yêu thích cỏ cây, nhưng cũng không nhìn ngắm chúng một cách mê mẩn như Ninh Khinh Tuyết. Nhiều nhất cũng là mỗi ngày tốn chút thời gian chăm chút, thời gian còn lại thì làm những việc khác. Hứa Vi đang định nói gì đột nhiên bị tiếng động phá cánh cửa làm cho giật mình, cái chậu cầm trên tay rơi xuống đất. Hai người đàn ông hung dữ xông vào, nhưng khi nhìn thấy Hứa Vi đang sợ hãi đứng một bên thì có vẻ ngạc nhiên. Bọn họ không ngờ người ở cùng với Ninh Khinh Tuyết hôm nay lại không đi làm, nhưng ánh mắt bọn họ cũng chỉ thoáng lướt qua, rồi lập tức không nhìn Hứa Vi nữa. Tên tiện nhân kia, mày lừa tiền của ông, còn dám trốn ở đây à? Đi, theo bọn tao về. Một trong hai tên tiến về trước lôi Ninh Khinh Tuyết đi. Ninh Khinh Tuyết lập tức muốn tránh ra, không ngờ tên kia nhìn thấy luống hoa mà Ninh Khinh Tuyết đang chăm sóc. Gã thuận tay với lấy một cây gậy, định đập vào nhánh hoa, còn la lớn rằng, mày lừa tiền của ông, còn dám trốn ở đây trồng hoa, ông đây đập hết hoa lá thối của mày. Không được. Ninh Khinh Tuyết nhìn thấy cây gậy kia muốn đập vào luống hoa, đập kiểu này, cho dù là hoa sắt thì cũng bị nát vụn. Cô hốt hoảng chắn ngay trước mặt luống hoa, một gậy đánh trúng ngay lưng của Ninh Khinh Tuyết. Phụt, Ninh Khinh Tuyết phun ra một ngụm máu, rơi ngay vào luống hoa, lập tức ngất đi. Hứa Vi la lên một tiếng, á, cô phản ứng lại, lập tức lấy điện thoại gọi cho cảnh sát. Hai gã kia không nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế, một gậy này gã đã dùng hết sức, đánh vào một người phụ nữ, kết quả là thế đấy. Bọn họ chỉ muốn đưa cô ta đi. Nhưng họ không ngờ, người phụ nữ kia lại vì luống hoa mà đỡ một gậy của gã. Hai gã đàn ông thấy rằng sự việc đã nằm ngoài tầm kiểm soát, lập tức đưa mắt nhìn nhau, rồi bỏ đi. Lúc cảnh sát và Lý Mộ Mai, còn có Tô Tịnh Văn đến thì Ninh Khinh Tuyết vẫn chưa tỉnh lại. Xương lưng bị nứt, gân cốt bị gãy 60%, phổi bị tổn thương nghiêm trọng. Cho dù có chữa trị hết sức thì cũng chỉ sống được 3 năm, và lại cũng chỉ nằm được trên giường. Còn nếu không chữa trị thì còn sống một tháng nữa thôi. Bệnh viện giỏi nhất Ninh Hải, sau khi chuyên gia kiểm tra, đã đưa ra kết luận như thế. Cho dù tôi có tán gia bại sản, cũng phải tìm cho ra tên hung thủ trừng trị đích đáng. Ninh Trung Phi vô cùng phẫn nộ. Ninh Khinh Tuyết là con gái duy nhất của ông ta, vì đứa con gái này mà ông thậm chí không ngần ngại trở mặt với cha và anh em trong nhà. Một người phụ nữ nhìn có vẻ trên dưới 30, chỉ biết ôm lấy cánh tay của Ninh Khinh Tuyết mà khóc. Bà ta là mẹ của cô, Lam Dụ. Khinh Tuyết, mẹ sẽ không để con bị đánh oan đâu. Khóc được một lúc, Lam Dụ đứng dậy, dụi dụi đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chồng mình một lúc rồi nói, em phải tìm Tố Tố ra mặt để trả thù này cho Khinh Tuyết. Cho dù nhà họ Tống to bằng trời, thì em cũng không để yên đâu. Trước kia mỗi lần vợ nhắc đến Tố Tố, thì Ninh Trung Phi cũng đều khuyên giải. Đều nói cô ta là người ẩn môn, không tiện ra mặt. Nhưng lần này kỳ lạ là Ninh Trung Phi đã không nói gì, mà tím tái mặt mũi gật gật đầu nói, cho dù có trả giá tất cả, anh cũng không để Khinh Tuyết bị đánh oan đâu. Mẹ Ninh Khinh Tuyết lần đầu tiên mở mắt thì nhìn thấy mình nằm trong một căn phòng màu trắng, toàn thân đau nhức dữ dội. Khinh Tuyết, con tỉnh rồi. Lam Dụ mau chóng chạy lại giường, nắm chặt tay con gái. Con đau lắm, Ninh Khinh Tuyết nói được một câu, mồ hôi túa cả ra. Lam Dụ thấy nhói trong lòng, con gái đau trên thân xác, bà thì đau trong lòng. Lúc này bà ước gì được thay con chịu cảnh đau đớn này, nhưng bà chỉ biết an ủi rằng, Khinh Tuyết, đừng sợ, mẹ nhất định sẽ trị khỏi cho con. Ninh Khinh Tuyết giãy dụa lắc đầu, con muốn về nhà, mẹ, hãy đưa con đến căn nhà đó, con biết mình, con không muốn chữa trị nữa. Ninh Khinh Tuyết nghĩ đến viễn cảnh trong lòng, mình đã bị thương như thế, cho dù có trị khỏi, kết quả tốt nhất cũng chỉ là nằm trên giường nửa quãng đời còn lại. Cô không còn sợ chết, nhưng không muốn tiếp tục ở lại đây, thật đáng tiếc, trước khi chết không thể gặp Diệp Mặc lần cuối cùng, để nói lời xin lỗi. Khinh Tuyết, không được kích động, hãy nghe lời mẹ, ở lại bệnh viện, bác sĩ sẽ chữa khỏi cho con. Con hãy yên tâm, mẹ sẽ ở đây với con. Lam Dụ làm sao không biết tấm lòng con gái, lòng đau như cắt. Ninh Khinh Tuyết muốn lắc đầu, nhưng một cơn đau ập đến, cô cắn chặt răng nói, mẹ, mẹ muốn con chết không nhắm mắt sao? Con chỉ muốn về căn nhà đó thôi, mẹ hãy đưa con về đó đi, xin mẹ đấy. Thở gấp một hơi, Ninh Khinh Tuyết nói lại lần nữa, mẹ, hãy đem cái hòm thuốc đến cho con. Nói xong Ninh Khinh Tuyết khép mắt lại, cơn đau đã không cho phép cô nói thêm nữa, lại một lần nữa ngất đi. Lam Dụ đứng dậy, chùi đôi mắt đẫm lệ, Trung Phi, tại sao khi Khinh Tuyết trở về, nó cứ một mực ở tại căn nhà đó? Nó và Diệp Mặc đã xảy ra chuyện gì? Ninh Trung Phi lắc đầu, im lặng một lúc rồi nói, con bé chỉ có ước nguyện đó thôi, nếu như bệnh viện không thể chữa trị triệt để, thì cứ đưa nó đến đó đi. Chúng ta sẽ tìm bác sĩ có thể chữa trị trên cả nước, chỉ cần một tia hy vọng, anh cũng không từ bỏ. Hãy để hòm thuốc cạnh đầu giường của nó đi, đừng để khi tỉnh dậy nó lại không nhìn thấy. Lam Dụ gật gật đầu, đồng ý cách nghĩ của chồng. Diệp Mặc không trực tiếp đến Lạc Thương mà chỉ Uyển Thanh giới thiệu. Hắn muốn tự mình tìm xem, có thể tìm được việc hay không. Nếu thực sự tìm không được, thì đến công ty của chị họ Uyển Thanh làm. Nhưng trước tiên, hắn phải đi Ninh Hải, lấy chút đất trong bùn hoa ở trong vườn nhỏ của nhà mình đi. Còn cái hòm thuốc của mình cũng phải đem đi. Mục đích lấy bùn đất của hắn là để xét nghiệm. Hắn muốn tìm một phòng thí nghiệm xét nghiệm xem những bùn đất này rốt cục có những thành phần gì. Để cỏ ngân tâm sống lại. Mà tại sao nơi lưu xà lại không thể làm cho cỏ ngân tâm nảy mầm được. Về đến Ninh Hải, Diệp Mặc đoán rằng giờ này Hứa Vi đã đi làm rồi, mới lặng lẽ đi đến khu vườn nhỏ. Nhưng khi Diệp Mặc đến bên cạnh luống hoa, một bệch máu trên luống hoa khiến hắn có chút sợ hãi. Tuy vết máu đã khô, nhưng có vẻ như không lâu lắm. Huống hồ tại sao trên luống hoa lại có nhiều máu thế kia? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 68, Diệp Mặc trở về. Diệp Mặc, anh đã trở về rồi sao? Một giọng nói cắt đứt dòng suy tư của Diệp Mặc. Hắn đang mải nhìn vết máu mà không để ý rằng Hứa Vi đã về. Hứa Vi, hôm nay cô không phải đi làm à? Nhìn Hứa Vi bằng ánh mắt có chút kỳ lạ, bởi như bình thường thì giờ này cô phải đi làm rồi mới phải. Hứa Vi thần sắc mỏi mệt, lắc lắc đầu nói, sáng qua Khinh Tuyết bị người ta đánh trọng thương, giờ ở bệnh viện vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch. Tôi vừa từ viện thăm cô ấy về, mà sao tôi không thấy anh? Diệp Mặc sửng sốt, Ninh Khinh Tuyết bị đánh trọng thương ư? Mà Hứa Vi làm sao lại biết được chuyện này? Nghĩ vậy, hắn liền hỏi Hứa Vi, vì sao cô lại biết Ninh Khinh Tuyết bị người ta đánh? Chẳng lẽ anh không biết hay sao? Hứa Vi kinh ngạc nhìn Diệp Mặc hỏi. Cô vốn tưởng rằng Diệp Mặc vì biết Ninh Khinh Tuyết bị thương nên mới trở về, không ngờ hắn ta lại chẳng hay biết gì về chuyện này. Như vậy là sao? Diệp Mặc cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi, cô ta bị thương vì sao tôi nhất định phải biết cơ chứ? Cô ta bị thương nặng không? Mặc dù chẳng mấy thiện cảm với Ninh Khinh Tuyết nhưng khi cô ta gặp khó khăn, dáng vẻ đau khổ của cô ta thật giống Lạc Ảnh, bởi vậy mà hắn mới có chút quan tâm tới Ninh Khinh Tuyết. Nếu không ngay từ đầu hắn đã từ chối giúp đỡ cô ta rồi. Xác nhận Diệp Mặc thật sự không biết chuyện Ninh Khinh Tuyết bị thương rồi, Hứa Vi mới nói, Khinh Tuyết cứ ở đây suốt, anh nói tôi làm sao không biết được. Diệp Mặc nhíu mày, Ninh Khinh Tuyết ở đây ư? Mình đã đi rồi, màn kịch cũng đã kết thúc, cô ta còn ở lại đây làm gì? Với điều kiện của gia đình cô ta chẳng lẽ không lo nổi chỗ nào cho cô ta ở hay sao? Thấy Diệp Mặc cũng đang băn khoăn, Hứa Vi lên tiếng, sau khi Khinh Tuyết tới đây thì cứ ở trong phòng cậu hồi trước đó. Cô ấy ít ra ngoài lắm, mỗi ngày chỉ ra trò chuyện với đám cây hoa mà anh trồng thôi, có lúc còn ngồi nói chuyện với hoa đến tối luôn. Ninh Khinh Tuyết cũng thích hoa ư? Diệp Mặc có chút kinh ngạc nhìn lại bồn hoa một lần. Hắn thích hoa chỉ là vì hồi đó hắn phải trồng cỏ ngân tâm để điều chế thuốc mà thôi. Chẳng lẽ Ninh Khinh Tuyết cũng thích trồng hoa ư? Vậy sao ở cùng cô ta 20 mấy ngày trời mà chẳng thấy cô ta đến gần đám hoa cỏ này bao giờ? Vết máu trên khóm hoa gây sự chú ý cho Diệp Mặc. Dù cây cỏ này mới nảy mầm nhưng Diệp Mặc đã nhận ra ngay đây là cỏ ngân tâm. Thấy vậy, Diệp Mặc có chút kích động. Hóa ra đất ở đây không chỉ trồng được cỏ ngân tâm mà còn khiến giống nảy mầm ư. Diệp Mặc lập tức nghĩ đến nguyên nhân vì sao Ninh Khinh Tuyết lại phải gieo trồng loài cỏ này. Không lẽ cô ta cũng là tu chân giả? Mà không, nhìn kỹ lại Diệp Mặc mới phát hiện ra. Hóa ra chồi non mới nhú ấy là do hồi trước khi thu hoạch hạt cỏ ngân tâm hắn vô tình làm rơi. Thật không ngờ hạt giống ấy lại có thể nảy mầm như vậy. nhưng Ninh Khinh Tuyết làm sao biết được đây là cỏ ngân tâm, lại còn coi trọng và chăm lo tới nó như thế. Trong lúc Diệp Mặc còn đang chưa hết thắc mắc thì Hứa Vi đã giải thích luôn, Khinh Tuyết có vẻ quan tâm tới cây cỏ mới nảy mầm kia lắm, còn làm rào bao quanh để bảo vệ cho nó cơ. Ngày nào cô ấy cũng phải ra xem cây cỏ ấy một lần, có khi còn ngồi ngắm nó cả ngày mà chẳng chán. Sáng hôm qua cô ấy đang ngồi ở bồn hoa này ngắm nó thì đột nhiên có hai tên lạ mặt chẳng biết ở đâu xuất hiện, nom tướng mạo hết sức dữ dằn. Thấy Diệp Mặc vẫn đang chăm chú nghe mình nói, Hứa Vi lại tiếp, một tên bước tới nói Khinh Tuyết lừa tiền của gã, còn trốn ở đây để trồng hoa, bèn cầm một cây gỗ phá nát hết hoa trong bồn. Chẳng biết nghĩ thế nào mà Khinh Tuyết lại lấy cả thân mình ra để đỡ, liền trúng ngay phát côn gỗ vào lưng. Lúc ấy thật sự là kinh hãi vô cùng, miệng cô ấy phun ra bao nhiêu là máu, phun cả lên bồn hoa này, thế rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự luôn. Sắc mặt của Diệp Mặc đã trở nên tái mét, mặc dù không biết vì sao Ninh Khinh Tuyết lại yêu thương cây cỏ ngân tâm ấy đến thế, thậm chí còn dám lấy thân mình ra bảo vệ cho nó. Nhưng nghĩ đến việc có kẻ cả gan đập phá bồn hoa mà mình dày công chăm sóc là Diệp Mặc lại tức không chịu nổi. Vậy đã điều tra ra hai tên đó là ai chưa? Lấy lại bình tĩnh, Diệp Mặc tiếp tục hỏi. Hứa Vi lắc lắc đầu, vẫn chưa. Diệp Mặc, anh phải cẩn thận một chút. Sau khi anh đi có nhiều người đến hỏi thăm về anh lắm, thậm chí còn mang cả chiếc máy tính theo dõi đi mất rồi. Tôi nghĩ họ không phải là người tốt đâu, anh ra ngoài thận trọng một chút là hơn. Nghe Hứa Vi nói tới đây Diệp Mặc trong lòng đã rõ như ban ngày, chắc hẳn Tống gia đã biết là hắn là người giết Tống Thiếu Văn rồi nên mới cho người đi truy tìm hắn như thế. Điều Diệp Mặc không ngờ tới là còn có một chiếc máy tính theo dõi, lúc đó thần thức của hắn chỉ cho phép quan sát trong giới hạn 5 mét mà thôi nên việc không phát hiện ra có camera cũng là bình thường. Nếu Tống gia đã biết Tống Thiếu Văn là do mình xử lý thì chắc hẳn hai tên tới đây hôm qua cũng là do Tống gia phái tới giám sát mình. Sự việc lúc ấy có lẽ là hai tên ấy cho rằng mình sẽ về gặp Ninh Khinh Tuyết nên đứng ngoài đợi, nhưng đợi mãi mà không thấy gì nên mới bắt Ninh Khinh Tuyết đi. Sau đó mới xảy ra chuyện cô ta vì lấy thân mình ra đỡ đòn nên bị trọng thương kia. Diệp Mặc đem chuyện này phân tích kỹ lưỡng xong thì có thể khẳng định chắc chắn hai kẻ hại Ninh Khinh Tuyết hôm qua là người của Tống gia. Chỉ có một điều duy nhất mà hắn vẫn chưa giải thích được chính là vì sao cô ta lại liều mạng bảo vệ cho cây cỏ ngân tâm ấy như vậy. Khả năng duy nhất là Ninh Khinh Tuyết biết mình cần dùng loài cỏ này, sau đó mới chuyên tâm chăm sóc, thậm chí không tiếc mình bảo vệ cho nó. Mặc dù cách giải thích như vậy nghe có vẻ hợp lý nhất, nhưng vẫn có gì đó không thỏa đáng. Ninh Khinh Tuyết không thể đối tốt với mình như vậy được. Huống hồ đây chỉ là một cây cỏ, đối với cô ta chẳng có chút tác dụng gì. Tống gia, các người đã muốn đấu, Diệp Mặc ta mà sợ thì coi như đã uổng công tu luyện rồi. Bất luận Ninh Khinh Tuyết có phải là vì mình hay không, nhưng cô ta đã cứu cỏ ngân tâm, lại còn vì nó mà bị đánh trọng thương như vậy. Chuyện này hắn không quản không được. Hứa Vi, tôi đi xem Khinh Tuyết thế nào, cô đừng nói với cô ấy là tôi đến nhé. Từ biệt Hứa Vi xong, Diệp Mặc đi thẳng tới bệnh viện. Hứa Vi tuy rằng không biết Diệp Mặc vì sao không cho mình nói với Khinh Tuyết nhưng cô vẫn đồng ý với hắn, bởi cô biết Khinh Tuyết cũng chẳng cầm cự được bao lâu nữa. Diệp Mặc vừa mới đi tới cổng bệnh viện thì trông thấy mấy bác sĩ đang đưa chiếc giường mà Ninh Khinh Tuyết đang nằm lên xe. Lẽ nào phải chuyển viện ư? Diệp Mặc dùng thần thức quét qua một lượt kiểm tra tình trạng hiện giờ của Ninh Khinh Tuyết liền lập tức hiểu ra vết thương của cô còn nghiêm trọng hơn mình tưởng rất nhiều. Trong lòng hắn sát khí bỗng nổi lên, Ninh Khinh Tuyết là vì cỏ ngân tâm của mình mà thành ra như vậy, quyết không thể để yên cho lũ sát nhân kia được. Chiếc hòm mà Ninh Khinh Tuyết ôm trong tay chính là chiếc hòm mà hắn muốn mang đi. Thần thức của hắn quét tới đây thì trong đầu hiện lên hình ảnh ba hạt trân châu trên chiếc vòng do chính tay hắn làm ra. Bụng thầm nghĩ, đây là đồ mà mình tặng cho Tô Tĩnh Văn, tại sao giờ lại trong tay Ninh Khinh Tuyết? Mà tại sao lại chỉ có 3 viên? Ninh Khinh Tuyết ơi là Ninh Khinh Tuyết, nếu lúc đó cô trực tiếp cầm 3 hạt trân châu ấy trên tay thì có phải đã không phải chịu cảnh như bây giờ rồi không? Diệp Mặc đang định âm thầm đi theo chiếc xe cứu thương 120 ấy thì chợt nghe thấy tiếng hai y tá đang bàn luận vọng ra. Cô gái này hẳn là một nhân vật không tầm thường. Đến viện trưởng còn phải đích thân chạy tới chạy lui lo cho cô ta nữa là. Đúng vậy, nghe nói cùng lắm chỉ sống thêm được 1 tháng nữa thôi. Cô gái này không chịu làm trị liệu,